Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, nằm mộng ban ngày Lotus. Thật là lợi hại, Lotus lại có thể để Gáp trung tướng chỉ có thể chống đối, Gáp trung tướng thật là lợi hại. Lại để đối thủ ngay cả mình y phục Kakuzu không đụng tới, từ khi Gáp cùng Lotus huấn luyện sau. Trên bong thuyền, thùng thùng, âm thanh liền vẫn đang vang lên. Hiện tại càng là toàn bộ bong tàu đều đang chấn động. Lotus hiện tại vây quanh Gáp quanh thân công kích, nỗ lực công phá Gáp phòng tuyến. Không ngừng bước địa dùng sức dẫm bong tàu làm nhiệm vụ, các binh sĩ thỉnh thoảng xoay đầu lại. Quân nhân đào ngũ, nhìn thấy Gáp trung tướng chống đối Lotus công kích một màn. Có người dám khái Lotus lợi hại, nhưng càng nhiều người vẫn là cảm khái Gáp trung tướng lợi hại dù sao. Người tinh tường đều nhìn ra, Lotus tuy rằng đang điên cuồng công kích, nhưng Gáp trung tướng trên người nhưng một tia tổn hại đều không có, mà Lotus trên mặt còn có chút sưng, trên cánh tay cũng hiện ra máu ứ động. Ai mạnh ai yếu, rất dễ dàng nhìn ra. Đương nhiên, nói Lotus lợi hại, nói chỉ là Lotus thực lực lại mạnh như vậy, lại có thể chịu đựng lâu như vậy đánh. Hơn nữa, còn có thể phản công. Tuy rằng, này phản công lông dùng không có thế nhưng, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là hết sức lợi hại. Bọn họ có thể nhớ tới từng có bản bộ thiếu tướng hướng về Gáp trung tướng hỏi qua. Kết quả, còn chưa từng có cái 10 phút, người hãy cùng bowling như thế. Trên không trung làm đường parabol vận động, phốc đông, một tiếng đi trong biển rửa giấy. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại chỉ dám học trộm, không dám đơn độc một người đi thỉnh giáo. Dù sao, ai cũng không muốn làm đường parabol vận động, vì lẽ đó, bọn họ muốn cũng là một đám người đi thỉnh giáo dù sao. Gáp trung tướng tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt một điểm, nhưng nhìn thấy bọn họ một đám người, vẫn là sẽ đầu lưỡi chỉ điểm, mà không phải đơn độc vật lý ký ức chỉ điểm. Nếu để cho một đám binh sĩ làm đường parabol dây vận động, bị đâm đến Sengoku nơi nào, Gáp cũng là rất phiền. Tuy rằng, trên thuyền binh lính không nói, nhưng cái khó bảo đảm cái khác, quân hạm hải quân binh sĩ lén lút không thảo luận. Bọn họ những này lén lút thảo luận nói chuyện, Sengoku liền biết rồi, Sengoku một biết rồi, Gáp lần sau đi hắn cái kia báo cáo, liền muốn chịu đựng huấn. Tuy rằng là chiến hữu cũ, nhưng lão chịu đựng huấn hắn Gáp ra mặt lại dày cũng không nhịn được nha. Nếu như truyền tới Suru đi đâu, hắn nét mặt già nua thì càng không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó, Gáp vẫn là yêu thích đơn độc, muốn hắn thỉnh giáo tướng sĩ. Dù sao, đến thời điểm hắn có thể lấy đơn độc chỉ đạo lý do cho lừa gạt. Dù sao, đơn độc chỉ đạo khẳng định thiếu không được quyền cước vật lý ký ức pháp, không phải Sengoku muốn nói hắn, hắn cũng có lý do không phải. Hắn đây chính là giáo dục hải quân hậu bối, vì là chính nghĩa làm cống hiến. Sengoku có thể không tìm được lý do các binh sĩ chính nhìn. Đột nhiên nhìn thấy đứng hai người, một người ở trên bong thuyền, một người ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đột nhiên bay lên trời, làm đường parabol vận động đến trong biển đi tới. Hô, khá lắm, đủ khó chơi, ha ha ha, Gáp thở ra một hơi, sau đó cười to lên. Lotus quá khó chơi, hắn lại không thể quá dụng lực đầu. Hắn tóm lại Lotus công kích dừng lại, một đòn đưa hắn đi trong biển rửa giấy. Lotus quả nhiên cũng bay trong biển, binh sĩ nhìn thấy Lotus rơi vào trong biển, trong mắt lộ ra quả thế ánh mắt. Bọn họ liền biết trận này huấn luyện khẳng định là lấy phương thức này kết thúc. Bọn tiểu tử, đừng nhìn chằm chằm, đem thuyền mở qua, đem Lotus vớt lên. Gáp nhìn vây quanh binh lính nói rằng, hắn hiện tại có chút lo lắng, ra tay quá nặng, Lotus dựa vào bị hắn một quyền đánh bay, đã bắt đầu chạy trốn. Nếu như Lotus chạy trốn, vậy hắn liền phải hối hận đã lâu. Hôm nay, thật vất vả tóm lại một cái tiềm lực vô cùng tiểu tử. Có thể cố gắng huấn luyện dưới. Phóng thích hắn dỉ sắt thiết quyền. Nếu như chạy trốn, lần sau liền không biết lúc nào lại có thể gặp phải. Đúng, các binh sĩ nghe xong gáp. Lập tức hành động lên. Quân hạm nguyên lai đi phương hướng thay đổi. Hướng về Lotus rơi xuống địa phương đi tới. Khụ khụ. Đáng ghét lão gia tử lại đem ta đánh đến trong biển. Ta nhất định phải ăn nghèo các ngươi hải quân. Lotus từ đáy biển khoan ra. Ho ra trong cổ họng nước biển. Tức giận bất bình mắng gáp quá đáng ghét. Lại đem hắn đánh đến trong biển đến. Hắn đi hải quân bản bộ huấn luyện. Nhất định phải ăn nghèo hải quân. Để gáp biết dưới cái gì gọi là tự làm tự chịu. Nhìn trên mặt biển quân hạm thay đổi hướng đi. Hướng về nơi này lái tới. Lotus hai tay vọc nước. Hướng về quân hạm bơi đi bị thiệt thòi liền chạy có thể không phải tính cách của hắn. Hắn quản chi là nằm gai nếm mật cũng muốn trả thù lại. Lại nói trên quân hạm quân lương mùi vị thật thơm. Hắn mới không có chạy trốn. Hắn muốn lưu lại ăn cơm tối. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi này cũng không tệ lắm. Gáp nhìn thấy. Lotus hướng về quân hạm bơi lại. Rất là hài lòng cười to lên. Nếu như Lotus trực tiếp chạy trốn, vậy hắn sẽ rất là thất vọng, mà hiện tại Lotus biểu hiện cũng chứng minh ánh mắt của hắn thập phần tốt. Lão gia tử, người tên khốn kiếp, ra tay lại nặng như vậy. Lotus từ trong biển bò lên trên quân hạm, hướng về gặp đi tới mắng, ha ha ha, Lotus. Lão phu này không phải muốn nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào sao? Lại nói, ngươi hiện tại cũng không có chuyện gì nha, gặp ha ha cười nói. Con mắt híp thành một cái khe, một cái lớn răng trắng, suýt chút nữa sáng mù Lotus mắt, hiện tại, xem cũng xem xong, vậy ta có thể ăn cơm tối đi. Ta có thể đói bụng, Lotus đối mặt gặp qua loa. Lộ ra to lớn Biancugan, hắn dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn không thấy được vừa có thương tích, cả người cũng khôi phục bình thường dáng vẻ, chỉ bất quá hắn hiện tại có chút đói bụng. Dù sao, thương thế khôi phục hắn cũng là cần tiêu hao thể lực. Không phải vậy, liền gặp vừa cái kia đánh bay hắn một quyền, đổi thành phổ thông trung tướng đều muốn nằm tuần lễ trước, không phải chứ. Lotus, người có thể ăn no rồi không bao lâu, gặp nước mũi đều cho dọa đi ra. Lotus lúc này mới cơm nước xong không đến bao lâu. Lại đói bụng Lotus liếc mắt nhìn gặp, mặt không hề cảm xúc. Yên lặng nói rằng, nguyên lai không nhanh như vậy đói bụng. Nhưng lão gia tử ngươi đánh ta lâu như vậy, đồ ăn tiêu hóa liền tăng nhanh. Hơn nữa, lão gia ngài trọng quyền. Ta nhưng là bị đánh một thân thương, muốn không phải ta khôi phục mạnh, hiện tại liền nằm ở trên giường, vì lẽ đó, ta đói không phải rất bình thường sao? Lotus nói xong, gặp mặt đều đen, Lotus ý tứ rất rõ ràng, muốn không phải ngươi lôi kéo ta huấn luyện, đem ta đánh một thân thương, ta đói có thể nhanh như vậy sao? Chính ngươi đi đồ ăn nhà kho ăn đi, không cho lãng phí. Còn có bắt đầu từ ngày mai, người nhất định phải mỗi ngày chảo chí ít 30 mét động vật biển hoặc hải vương, không phải vậy. Lão phu liền không dạy người Rokushiki cùng Busosoku Haki tu luyện, gặp nói xong. Bước nhanh đi vào khoang thuyền, hắn muốn đi ăn bao bánh senbei, đến ung dung dưới phiền muộn tâm tình. Này Lotus qua có thể ăn. Hắn đã sắp không nhịn nổi muốn lại đánh một trận Lotus, nhưng cân nhắc đến lại đánh một trận Lotus. Có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Gặp liền thủ tiêu cái ý niệm này. Có điều bắt đầu từ ngày mai Lotus liền được bản thân bắt động vật biển hải vương. Không phải vậy, hắn mang đến binh sĩ liền muốn không cơm ăn, mà hắn nói muốn dạy Lotus Rokushiki cùng Busosoku Haki. Cũng là hắn dùng để hấp dẫn Lotus thủ đoạn. Dù sao, Lotus không có được qua chính quy huấn luyện. Đối với Rokushiki cùng Busosoku Haki tu luyện, khẳng định rất khát vọng, nhưng hắn nói rồi muốn dạy. có thể chưa từng nói qua lúc nào dậy. Vì lẽ đó, Lotus vẫn là đàng hoàng địa ở hắn trên quân hạm đợi đi, ngạch, Lotus hơi sững sờ. Có điều, thân thể vẫn là thành thật hướng khoang thuyền đi đến. Hắn cảm thấy đến muốn đi khoang thuyền ăn cái no. Dù sao, ngày mai sẽ mặc kệ cơm. Hôm nay chung quy phải ăn cái đủ. Hắn kế hoạch ngày mai bắt được động vật biển Hải Vương. Có thể hay không để cho trên quân hạm đầu bếp hỗ trợ xử lý dưới dù sao. Hắn trước đây vậy là không có điều kiện ăn quen. Hiện tại, trên quân hạm có điều kiện. Còn có đầu bếp nếu có thể ăn mỹ vị đồ ăn chín. Hắn tại sao phải đi ăn sống hắn vừa không có cái gì kỳ quái mê? Tại sao phải được cái này tội hắn hiện tại cảm thấy tựa hồ theo gạp hỗn cũng không tệ lắm? Không chỉ có thể học tập Haki cùng Rokushiki, còn có thể hỗn ở lại hỗn điểm ăn. Đương nhiên, hắn hiện tại là biên chế người ngoài viên năm hiểm một kim. Tiền thưởng cuối năm, cuối tháng tiền lương khẳng định là không có hắc tam năm hiểm một kim. Là chỉ dùng người đơn vị dành cho người lao động vài loại bảo đảm tính đãi ngộ hợp xưng. Bao quát dưỡng lão bảo hiểm, chữa bệnh bảo hiểm, thất nghiệp bảo hiểm, công thương bảo hiểm cùng sinh dục bảo hiểm. Còn có nhà ở công quỹ, năm hiểm, chỉ chính là năm loại bảo hiểm. Bao quát dưỡng lão bảo hiểm, chữa bệnh bảo hiểm, thất nghiệp bảo hiểm, công thương bảo hiểm cùng sinh dục bảo hiểm. Một kim. Chỉ chính là nhà ở công quỹ có điều. Tốt xấu có cái dựa vào không phải. Có người giáo dục huấn luyện. Thực lực khẳng định gạch thẳng dâng lên. Hơn nữa, lôi kéo tấm này ra hổ. Hắn nói không chắc có thể mò điểm chỗ tốt. Lúc nào đói bụng, vừa không có tiền, là có thể đến hải quân chi bộ quỵt cơm sượt ở loại hình đến thời điểm. Những khác chi bộ trung tướng hỏi thăm tới đến. Hắn nói thẳng là gặp lão gia tử lớn cháu ngoại trai là được. Chi bộ trung tướng nghe xong, cha dưới, nhất định có thể tra được chính mình ở gặp trên quân hạm chờ sự tình. Lotus cảm thấy chi bộ trung tướng, không nhìn tăng diện cũng sẽ xem Phật diện. Chính mình cũng có thể đi chi bộ ăn uống chùa ở không cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.